đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, xuyên qua u tĩnh hành lang. Các người chơi đi theo viện trưởng đi tới một phiến cũ xưa cửa sắt trước, trên cửa dán danh nhân. Giống đã mài mòn thấy không rõ. Trên bức họa hẳn là nào đó nhà khoa học, bởi vì phía dưới danh ngôn viết, khoa học là một loại cường đại trí tuệ lực lượng. Nó tận sức với bài trừ giam cầm ta thần bí không cùng xiềng xích bọn nhỏ liền ở chỗ này, viện. Trưởng xoay người hướng các người chơi cười cười. Tiếp theo đẩy ra trước mặt môn, kéo kẹt một tiếng. Phảng phất đẩy ra tân thế giới đại môn, bên trong cánh cửa phòng là màu lam nhạt. Trên trần nhà treo tuyết trắng mềm mại đám mây. Trên tường họa rất nhiều đáng yêu phim hoạt họa nhân vật. Trong phòng là một đám 4-5 tuổi tiểu bằng hữu. Đều ngồi vây quanh ở một cái vòng tròn lớn bên cạnh bàn. Ngoan ngoãn cúi đầu ở chơi món đồ chơi, hảo đáng yêu a, có người nhỏ giọng nói, những lời này không? Chỉ có là khen phòng. Phòng trường càng là khen này đó tiểu hài tử. Mỗi một cái đều phấn điêu ngọc trác. Răng bạch môi hồng, mỗi người đều là mỹ nhân phôi. Khả khả ái ái, có điểm đáng yêu. Tưởng rua một phen, Mạnh Hy yên lặng tưởng, mau tiến vào đi, viện trưởng tiếp đón người chơi hướng. Bên trong đi, trong phòng sở hữu tiểu bằng hữu đều ngẩng đầu đánh giá bọn họ. Mắt nhỏ quay tròn truyền, đặc biệt giống nào đó tiểu động vật. Các bạn nhỏ, mau cùng thúc thúc A-di nhóm chào hỏi một cái thúc thúc A-di hảo, các bạn nhỏ thanh âm lại ngọt, lại mềm. Nghe được không ít người chơi tâm đều mê mơ siêu, nơi này chính là chúng ta sở hữu vừa độ tuổi hài tử. Đều là 4-5 tuổi tả hữu, tuổi còn nhỏ, nuôi lớn cũng không ký sự. Đại gia có thể trước cùng bọn nhỏ tiếp xúc một chút, viện trưởng vừa lòng gật gật đầu. Đối các người chơi nói, không cùng bọn họ nói chúng ta là tới nhận nuôi bọn họ sao? Mạnh Hy kỳ quái hỏi một câu, nếu cuối cùng không có nhận nuôi thành công. Bọn nhỏ sẽ rất khổ sở, không bằng ban đầu liền cùng bọn họ nói là ở nhờ thúc thúc A-di. Hy vọng các ngươi có thể lý giải, viện trưởng bất đắc dĩ trả lời. Trong mắt lơ đãng để lộ ra một chút nhàn nhạt yêu sầu cùng bi thương. Làm người đau lòng, nếu là người khác, khẳng định sẽ không hỏi lại. Nhưng Mạnh Hy hiển nhiên không phải, ta đây có thể nói cho bọn họ sao? Nếu một hai phải nói cho cũng có thể. Nhưng là hy vọng ngươi không cần cô phụ này đó hai tử, viện trưởng có điểm tức giận Mạnh Hy khó. Hiểu phong tình, nhưng là vẫn là đồng ý, được đến khẳng định đáp án. Mạnh Hy đi hướng vòng tròn lớn bàn. Cái bàn bên các người chơi đã cùng tiểu hài tử đáp thượng lời nói, gần xem vẫn là mỗi một cái đều. Lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu a, Mạnh Hy ngồi xổm xuống. Tiến đến một cái không có bị đáp lời tiểu nữ hài bên người, tiểu nữ hài đang xem thư. Bên cạnh người chơi đậu tiểu hài tử thanh âm nàng mắt điếc tai ngơ. Chỉ là an tĩnh đọc tự, ngươi không thích xem chuyện cổ tích sao? Tiểu nữ hài trong tay là một quyển sách giáo khoa, tiểu học năm nhất ngữ văn. Nàng xem thực nghiêm túc, tiểu nữ hài nghe thấy Mạnh Hy thanh âm. Đầu tiên là cả người run lên che khuất chính mình trong tay thư. Sau đó quay đầu lại thấy Mạnh Hy mặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bản một khuôn mặt nói, ta biết các ngươi là tới nhận nuôi chúng ta, ta thực thích nơi này, ta sẽ không đi, ngươi thay đổi người đi, ngươi biết. Chính là vừa mới viện trưởng nói không có nói cho các ngươi a. Mạnh Hy nhìn tiểu cô nương ra vẻ chấn định, ngược lại cảm thấy có ý tứ, ta lại không ngốc, đại nhân như thế nào sẽ trụ cô nhi viện đâu. Nàng luôn là khi chúng ta là ngốc tử, tiểu cô nương nghiêm túc nói. Không phải làm ngươi đừng cùng ta nói chuyện sao? Ta sẽ không theo ngươi đi. Ta không, ta cảm thấy ngươi lớn lên đáng yêu. Ngươi tên là gì a? Tiểu cô nương chiều Mạnh Hy mắt trợn trắng. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, ngươi khen ta đáng yêu cũng không được. Ta không nói cho ngươi. Vậy ngươi không nói cho ta. Ta liền đi hỏi viện trưởng. Mạnh Hy đứng dậy ra vẻ phải đi, tiểu nữ hài lập tức kéo lại Mạnh Hy góc áo, ngươi đừng nói cho nàng. Ta kêu Nguyễn Nguyễn, Mạnh Hy thuận thế sờ sờ đầu nhỏ. Tiểu hài tử đầu tóc mềm mại, xúc cảm cực hảo, ngươi đừng nóng giận lạp. Ta biết rất nhiều đồ vật ác, ngươi muốn hỏi cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Sao ngươi đọc sách mau nhiều, thật vậy chăng? Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh tất cả đều là ngôi sao nhỏ, thật sự. Không lừa ngươi, không biết có phải hay không mỗi cái tiểu hài tử đều là một quyển 10 vạn cái vi. Cái gì? Nguyễn Nguyễn dính mạnh hy hỏi rất nhiều vấn đề. Thẳng đến viện trưởng tới làm các bạn nhỏ đi nhà ăn ăn cơm. Nàng mới ôm thư lưu luyến mỗi bước đi theo lão sư đi rồi, chúng ta này nhà ăn không quá lớn. Cùng nhau ngồi không dưới như vậy nhiều người. Ta trước mang các ngươi đi 2 ngày này trụ địa phương thu thập một chút. Vãn một chút sai khai lại đi, vẫn là viện trưởng dẫn bọn hắn. Viện trưởng đã bỏ đi tạp dề, sợi tóc có chút hỗn độn, kẹp phát kẹp lung lay sắp đổ, viện trưởng nghĩ đến thật chu đáo, có người thuận miệng khen một câu, viện trưởng cười một chút không nói chuyện, đem người chơi mang lên tiểu dương lâu lầu 3 phòng đều mở ra, bên trong là 2 chương thực bình thường học sinh ký túc xá thức song tầng giường. Cùng mấy cái ngăn tủ không có cho bụi, trên giường cũng đã phô hảo, thoạt nhìn là đã sớm quét tước quá, tầng này phòng đều đã quét tước hảo. Đại gia tùy tiện trụ thì tốt rồi, ta ở dưới lầu chờ đại gia, trong chốc lát đại gia đi nhà ăn, viện trưởng nói xong liền xuống lầu, tổng cộng là 7 cái phòng. 14 cá nhân, đại gia tự giác phân 2 người một phòng, cùng Mạnh Hy cùng nhau chính là cái diện mạo thanh tú. Người chơi nữ ta kêu Bành Vũ, đây là ta trải qua cái thứ 3 phó bản, nhiều hơn chỉ giáo, vừa vào cửa, người chơi nữ liền hướng Mạnh Hy kỳ hảo, Mạnh Hy gật gật đầu. Ta kêu Mạnh Hy, chúng ta trước chạy nhanh tìm manh mối đi, trên danh nghĩa là muốn thu thập phòng. Kỳ thật đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết là đóng cửa lại lục soát manh mối, Bành Vũ gật. Gật đầu. Trước hướng về phía ngăn tủ đi, Mạnh Hy tính toán lục soát một chút giường. Mới vừa bò lên trên thượng phô, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Mạnh Hy cùng Bành Vũ liếc nhau. Đều không có sốt ruột đi mở cửa, bởi vì ở trên giường, Mạnh Hy thấy bên ngoài có cái đen tuyền thân ảnh theo tường nhanh chóng bò đi rồi, chết người. Chết người, bên ngoài nói to làm ồn ào thanh lớn lên. Mạnh Hy mới nhảy xuống giường cùng Bành Vũ cùng nhau chuyện cũ phát mà đuổi, người chết là 302 phòng. Vũng máu đảo 3 người, 2 nữ sinh đôi mắt trừng lớn, cổ không biết bị cắn đứt, còn có cái nam sinh ngã vào cửa, ngực bị đào rỗng, bên trong trái tim không biết tung tích này, như thế nào là 3 người, muốn manh mối không muốn sống đi. Từ khác phòng xông tới, hắc ám là quỷ mị tốt nhất công sự che chắn, nhưng là lần này thiên còn không? Có hắc, đã bắt đầu chết người, hẳn là nói như thế nào? Không hổ là cao cấp phó bản sao? Hết chương.